Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, trò đùa. Ba người đang khi nói chuyện, xe ngựa đã chạy được rất xa, mặt trời đã nhảy đến đỉnh đầu. Giữa trưa trước mắt, nói nhiều lời như vậy, mấy người đều khát. Định Tuệ liền về trong xe lấy 3 túi ra nước muối loãng ra tới. Điển Hoa ngại mỗi lần tìm hắn muốn nước phiền phức, liền mỗi sáng sớm theo chữ vật không gian lấy ra hơn 10 bình nước cùng 1 túi muối thả trong xe. Tiểu Khấu cùng Trương Quân 2 người tắc thì phụ trách hướng túi ra bên trong chút ít muối. Đem hơn 10 túi ra nước chế tác thành nước muối loãng. Cho người tự lấy, Thông Linh tiếp nhận túi ra. Từ trong ngực lấy ra 1 cái bình ngọc, đổ 1 bình nước, tiếp đó chậm rãi tiêu tan lấy uống, phát hiện lại là nước muối loãng, hài lòng gật gật đầu, thầm nghĩ, ngược lại bớt đi nàng sự tình, nếu như là nước ngọt mà nói, còn cần nàng đặc biệt thả chút muối đi vào, ăn rồi tích cốc đan lại còn cần uống nước muối loãng. Xoa vinh. Thông Linh mấy ngày gần đây nhất mỗi lần uống nước muối loãng đều phải nhả hỏng bét một chút, nghĩ đến sau này nhất định muốn phụ thân nghiên cứu ra ăn tích cốc đan không cần uống nước muối loãng tích cốc đan. Nghĩ đến tích cốc đan, Thông Linh mới giật mình, nàng là ăn rồi tích cốc đan, thế nhưng những người khác không ăn à? Bọn hắn không cần ăn cơm không? Không phải là Thông Linh nghĩ đến Định Tuệ bọn hắn qua Sán Thủy huyện thành mà không vào khốn cùng. Thông Linh nhíu mày nhỏ giọng hỏi do Định Tuệ nói. Các ngươi thế nào không ăn cơm chưa? Có phải hay không? Không có tiền, không có lương, ăn không nổi à? Định Tuệ ngừng lại uống nước động tác. Chớp mắt, mặt mũi tràn đầy xấu hổ thả ra trong tay ấm nước. Thở dài, khó mà nhận ra gật gật đầu. Thông Linh suy đoán được xác nhận, đồng thời không có hài lòng. Trong lòng nói một câu quả nhiên, sư phụ cùng phụ thân đều nói qua. Phong thủy cùng đoán mệnh 2 cái mạch hệ đạo hữu sinh hoạt khó khăn. Kiến thức nông cạn, rất nhiều người liền cơm đều không kịp ăn. Rất nhiều người liền thường thức cũng không biết. Cùng chúng ta đan dược mạch hệ so sánh, bọn hắn đặc biệt thảm. Trước kia còn tưởng rằng sư phụ cùng phụ thân bọn hắn nói có chút khoa trương. Không nghĩ tới, lại là thật. Thông Linh nhìn thấy Định Tuệ phản ứng như vậy, cảm thấy là chính mình thật không hiểu chuyện. Vậy mà như vậy tùy tiện hỏi dò ra tới. Đây không phải bóc nhân ra vết sẹo sao? Thông Linh cảm giác cùng xe ngựa bên trên một nhóm đạo hữu mặc dù mới quen biết hơn 1 canh giờ. Lại rất hợp ý. Thế là mau từ trong ngực lấy ra 1 cái bình ngọc. Trên mặt có chút thịt đau lại hết sức hào phóng đem đưa cho Định Tuệ. Nói, đây là ta rời nhà trốn đi lúc, đi cha ta đan phòng theo tích cốc đan. Chỉ có 10 khỏa, ta đã ăn rồi 1 khỏa. Các ngươi 5 người phân chia 5 viên đi. Nói đến đây, Thông Linh một mặt thịt đau đặc biệt xách 1 câu. Đây đều là thượng đẳng 8 văn tích cốc đan, bên ngoài ít có lưu thông, ăn 1 khỏa có thể đỉnh 8 ngày, đến lúc đó các người cũng không cần ăn cơm, chỉ cần giống như vậy, mỗi ngày bổ sung chút nước muối loãng là được rồi. Định Tuệ tiếp nhận bình ngọc, mở ra cái nắp, đổ ra 1 khỏa tích cốc đan, dò xét tỉ mỉ lên, phía trên quả nhiên có 8 cái đường vân, chỉ là... Thông Linh vậy mà nói 8 văn tích cốc đan là thượng đẳng tích cốc đan. Thông Linh nhìn Định Tuệ tiếp nhận bình ngọc sau đó, đổ ra 1 khỏa tích cốc đan dò xét tỉ mỉ 1 phen. Một khổ chưa thấy qua việc đời bộ dáng, trong lòng lại lần nữa thở dài. Phong thủy, đoán mệnh 2 đại mạch hệ đạo hữu thậm chí ngay cả tích cốc đan đều chưa thấy qua. Cuộc sống này nhiều lắm gian khổ a. Định Tuệ đem tích cốc đan thả lại bình ngọc, một khổ chưa thấy qua việc đời bộ dáng. Hiếu Kỳ liên thanh dò hỏi, 8 văn tích cốc đan là thượng đẳng tích cốc đan. Phía trên kia 9 văn, 10 văn tích cốc đan đâu này? Là đẳng cấp gì? Ta nghe nói đan dược mạch hệ đan sư đều là đem tích cốc đan coi như ăn cơm. Là thật sao? Vừa rồi thông linh đưa qua tích cốc đan lúc thịt đau biểu lộ. Không thể gạt được Định Tuệ. Xem tới cái này 8 văn tích cốc đan thật có thể là thượng đẳng đan dược. Cái kia Điển Hoa sư thúc tiện tay luyện chế 10 văn tích cốc đan đâu này? Là cái gì cấp bậc? Định Tuệ thật đúng là thật tò mò. Vừa lúc gặp một cái đan dược mạch hệ đạo hữu, đương nhiên phải hỏi dò rõ ràng. Huyền Mẫu nhìn Định Tuệ sư thúc lại muốn cùng thông linh cái này thành thật hài tử nói giỡn. Bất quá cũng không có làm cái gì quá phận sự tình. Liền không có vạch trần Định Tuệ tạp kỹ. Thông linh nghe Định Tuệ vậy mà hỏi dò như thế thường thức tính chất đồ vật. Liền đầu thứ hai đều đối lên rồi. Trong lòng càng chắc chắn sư phụ cùng phụ thân nói không sai. Mặt khác hai đại mạch hệ đạo hữu quả nhiên sinh hoạt gian khổ. Kiến thức nông cạn, thông linh kiên nhẫn hồi đáp. Tích cốc đan bên trong có đan thành 7 văn, thuyết pháp. Ý là đan dược luyện chế đạt đến 7 văn sau đó mới có thể kết thành tích cốc đan. Cho nên 7 văn tích cốc đan là dễ dàng nhất luyện chế tích cốc đan. Cũng là bình thường nhất tích cốc đan. Xem như đan sư nữ nhi, tự thân lại là đan dược mạch hệ đạo sĩ. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối rất nhiều thường thức tính chất tri thức đều biết. Trả lời hạ bút thành văn, chậm rãi mà nói, 7 văn tích cốc đan là đan sư học đồ luyện tập hỏa hầu lúc học cơ sở đan dược. Cho nên việc đời bên trên phần lớn lưu thông là 7 văn tích cốc đan. Tiếp đó thông linh ngữ khí bên trong có chút kiêu ngạo chỉ vào Định Tuệ trong tay chứa tích cốc đan bình ngọc nói. Tích cốc đan bên trong có đan thành 8 văn, thiên truy bách luyện, nói một chút. Nói là 8 văn tích cốc đan luyện chế cần đối lửa sau đó đạt đến một cái rất độ cao độ mới có thể luyện chế. Những này 8 văn tích cốc đan chính là ta cha luyện chế mà thành. Thông linh ở chỗ này cố ý dừng lại một chút. Định Tuệ trong mắt mang theo mỉm cười, rất cổ động đưa lên rồi sợ hãi than nói. Cái gì? Lệnh tôn đan đạo trình độ? Vậy mà cao như vậy? Sau một lát liền ca ngợi nói. Lệnh tôn cái này luyện đan trình độ thật là rất cao. Thông linh được rồi Định Tuệ khẳng định. Ngửa ra ngửa đầu, ngữ khí càng thêm kiêu ngạo nói. Kia là cha ta thế nhưng là U Sơn quận luyện đan nhất mạch trưởng lão. Thuật luyện đan ngoại trừ mạch chủ sư bá, liền cha ta lợi hại nhất. Cha ta ngoại trừ 8 văn tích cốc đan, ngẫu nhiên còn có thể luyện chế ra 9 văn tích cốc đan đâu. Định Tuệ lập tức cổ động lại lần nữa, đưa lên không tin, chấn kinh, tán thưởng 3 kiện bộ. Tiếp tục dò hỏi. Cái kia 9 văn tích cốc đan đâu này? Có cái gì thuyết pháp? Thông linh nói tiếp, tích cốc đan bên trong có đan thành 9 văn, lô hỏa thuần thanh, nói đến, chính là nói, chỉ có thể khống chế đan lô bên trong ngọn lửa màu xanh, mới có thể luyện chế ra 9 văn tích cốc đan. Có thể luyện chế ra 9 văn tích cốc đan, đã miễn cưỡng đạt đến luyện đan đại sư cái này cấp bậc. Định Tuệ lại lần nữa đưa lên sợ hãi thán phục cùng ca ngợi. Tiếp đó nhìn lướt qua toa xe, dò hỏi, cái kia 10 văn tích cốc đan đâu này? Thông linh lắc đầu nói, 10 văn tích cốc đan liền xưng là bảo đan, cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Ta cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng gặp qua. Tích cốc đan bên trong có đan thành 10 văn, xuất thần nhập hóa. Nói một chút, đan kinh, tích cốc đan một phần bên trong cũng đặc biệt ghi lại tương quan nói rõ. Tích cốc 10 văn, tắc thì hỏa hầu một đạo có thể xưng tông sư vậy. Móc lửng chấm ngoặc kép, nói đến đây, thông linh giống như nghĩ tới điều gì thú vị sự tình. Bát quái cười nói, ta có một lần nghe lén cha ta cùng mạch sư huynh đệ nói chuyện trời đất nói. Luyện ra 10 văn tích cốc đan liền có thể nếm thử, tay không chân hỏa luyện bảo đan. Cha ta một mực mộng tưởng chính là có thể làm đến tay không chân hỏa luyện bảo đan. Đáng tiếc, cho tới bây giờ còn không có đạt thành. Nghe nói cha ta cái kia một đời chỉ có mạch chủ sư bá làm được. Cha ta một mực đem việc này rời xa vì hối tiếc. Định Tuệ nín cười, dò hỏi, ngươi mới vừa nói, đều là tại đan lô bên trên luyện đan. Hắn so tay không chân hỏa luyện đan có thể rất nhiều sao? Thông Linh không nghĩ tới, Định Tuệ sư thúc tổ thậm chí ngay cả cái này thường thức cũng không biết. Gật đầu nói, đương nhiên, đan sư liền là phải dùng đan lô luyện chế đan dược a. Không thì thế nào luyện chế? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mỗi cái đan sư đều có thể tay không chân hỏa luyện đan a? Cái kia chỉ có đan đạo tông sư mới có thể. Hơn nữa, nghe nói cũng chỉ có thể luyện chế tam đại cơ sở đan dược. Đan dược khác, tay không cũng luyện chế không đi ra. Định Tuệ đối cái này thật đúng là không hiểu. Vì cái gì? Vì cái gì? Thông Linh lặp lại một câu. Trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Nàng cũng không phải là luyện đan nhất mạch. Nàng là ngự thú nhất mạch. Chỉ cần biết luyện chế tam đại cơ sở đan dược, còn có đối ứng thú linh đan là được rồi. Không cần học tập đan dược khác luyện chế. Vấn đề này cũng có chút làm khó Thông Linh rồi. Hiện tại nàng còn không có hoàn toàn học được cơ sở đan dược luyện chế đâu. Ngươi để cho nàng nói tam đại cơ sở đan dược, nàng còn có thể nói ra vài câu. Ngươi để cho nàng nói cái khác, liền liền nàng cái này một mạch chuyên môn đan dược thú linh đan, nàng cũng nói không ra cái nguyên do đến. Điển Hoa thanh âm từ trong xe truyền đến, thay Thông Linh giải đáp Định Tuệ vấn đề. Bởi vì tam đại cơ sở đan dược vật liệu đều không phải là linh tài. Tinh luyện có thể, luyện chế không cần tiêu hao quá nhiều thời gian. Chân hỏa hoàn thành chống đỡ, mà đan dược khác, dính đến linh tài tinh luyện. Mỗi cái vật liệu tinh luyện cần tiêu hao thời gian quá dài. Nhẹ thì mấy canh giờ, lâu là 10 ngày nửa tháng. Đây vẫn chỉ là vật liệu tinh luyện. Tiếp sau còn có càng thêm phức tạp mà rườm rà quá trình luyện chế. Luyện chế như vậy linh đan, một người chân hỏa căn bản không kiên trì nổi, chỉ có thể dựa vào đan lô mới có thể hoàn thành luyện chế. Tối thiểu nhất, trúc cơ kỳ linh lực chống đỡ không nổi màu xanh linh hỏa thời gian dài như vậy thiêu đốt. Đây là Điển Hoa tự thân thực tiễn qua. Còn như sau này kim đan kỳ linh lực có thể hay không trèo trống, chỉ có thể đến lúc đó lại thông qua thí nghiệm tiến hành xác nhận. Còn như phù khí luyện chế, kỳ thật yêu quái thi thể, ngoại trừ chân cốt, còn có đặc thù siêu phàm khí quan. Cái khác cũng không tính là linh tính vật liệu, chỉ có thể nói là ẩn chứa có linh khí phàm tục viên mãn vật liệu mà thôi. Cho nên không có dính đến tinh luyện chân cốt cùng siêu phàm khí quan phù khí, mới có thể cùng tay không chân hỏa luyện bảo đan đồng dạng. Có thể làm được tay không luyện chế, phương diện luyện đan, Điển Hoa không có đan lô, chỉ có thể tay không dùng linh hỏa luyện chế tích cốc đan, dưỡng thần đan cùng giải độc đan, cái này tam đại cơ sở đan dược khác. Không có đan lô Điển Hoa một cái đều luyện chế không đi ra. Chỉ có thể chờ đợi điểm hóa ra tiên lô sau đó. Điển Hoa mới có thể luyện chế ra chân chính linh đan. Điển Hoa kỳ thật cũng không tính đan sư. Hắn cũng chỉ có thể dùng tay không chân hỏa luyện bảo đan đến dọa người. Bất quá, chiêu này dọa người hiệu quả. Xác thực rất cao, tại đan sư ở giữa. Tay không chân hỏa luyện bảo đan cũng là rất dọa người một cái hoa sự việc. Đan sư ở giữa cũng thường xuyên lấy nó đến huyễn kỹ. Càng là trở thành đan đạo đại sư tiêu chí. Nghe Điển Hoa sau khi trả lời, Thông Linh lập tức vỗ tay kêu lên. Đúng, chính là cái này. Ta giống như nghe ta cha nói qua cùng loại lời nói. Vừa rồi trong lúc nhất thời không nghĩ lên. Sau khi nói xong, Thông Linh mới phản ứng được, Không đúng a, Điển Hoa Thái Sư thúc tổ, hắn làm sao biết đan dược mạch hệ những này chuyên nghiệp tính chất tri thức? Đúng, vừa rồi nghe Định Tuệ Sư thúc tổ cùng Huyền Mẫu Sư thúc bọn hắn ý là suy đoán tu chân nhất mạch truyền thừa từ toàn chân nhất mạch. Nghe bọn hắn nói chuyện bên trong câu chữ ý là Điển Hoa Thái Sư thúc tổ hắn tinh thông đạo môn trăm mạch, rất nhiều truyền thừa bí thuật. Lúc ấy ta chỉ là trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Thế nhưng bọn hắn không có nói rõ. Trong lòng ta phân tích sau đó cho rằng không có khả năng. Liền không có nghĩ sâu vào. Chẳng lẽ là thật? Thông linh lại vừa nghĩ vừa rồi Định Tuệ kỳ quái biểu lộ cùng ngữ khí. Còn có lúc ấy Huyền Mẫu khẽ lắc đầu động tác. Lại có uống nước muối loãng. Thông linh lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nguyên lai bọn hắn đã dùng qua tích cốc đan rồi. Nàng lại bị Định Tuệ Sư thúc tổ đùa bỡn. Nghĩ thông suốt những này, thông linh lập tức chống nạnh dữ dằn chất vấn nói: Sư thúc tổ, ngươi có phải hay không liền đùa nghịch ta đây? Các ngươi có phải hay không đã nếm qua tích cốc đan rồi? Thông linh một câu cuối cùng nói là không cho cãi lại khẳng định ngữ khí. Hiển nhiên đã nhận định chuyện này. Định Tuệ cười cầm trong tay cái kia chứa 9 khỏa 8 văn tích cốc đan bình ngọc còn đưa thông linh. Lắc đầu liên tục nói, ta cũng không nói gì a, chỉ là hướng ngươi đưa ra ta nghi vấn, là chính ngươi nghĩ lầm sao? Thông linh cau mày cẩn thận nhớ lại chốc lát, giống như, thật đúng là, Định Tuệ sư thúc tổ từ đầu tới đuôi đều không nói gì thêm. Chỉ là hỏi thăm nàng mấy vấn đề cùng nâng phụ thân hắn vài câu. Thế nhưng, hắn ngữ khí, biểu lộ các loại, kết hợp với nàng lúc ấy nói chuyện, rõ ràng liền là cố ý lừa dối nàng. Thông linh càng thêm xác nhận, Định Tuệ liền là có chủ tâm đùa nghịch nàng. Thông linh tức giận thu tiếp nhận bình ngọc, một lần nữa đặt ở trong ngực trong túi, nghiêng đầu sang chỗ khác. Thở phì phì không tiếp tục để ý Định Tuệ. Định Tuệ cũng cảm thấy lần này giống như liền quá. Định Tuệ chớp mắt liền có chủ ý, đâm bên phải Huyền Mẫu, nhỏ giọng thỉnh cầu nói: Huyền Mẫu, giang hồ cứu cấp, nhanh lấy ra ngươi viên kia tích cốc đan, để cho thông linh được thêm kiến thức. Như vậy nàng một cao hứng, tức giận cũng liền tiêu tan. Huyền Mẫu bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, thật là, trước đó đùa nghịch thông linh là ngươi, hiện tại phải dỗ dành thông linh cũng là ngươi, ngươi nói ngươi cái này đồ gì? Huyền Mẫu từ trong ngực lấy ra Điển Hoa đưa hắn 2 viên tích cốc đan lúc cho viên kia bình ngọc. Bên trong còn thừa lại 1 khỏa tích cốc đan đâu, đây chính là hắn bảo bối a. Đặc biệt là đang nghe xong thông linh nói, 10 văn tích cốc đan liền xưng là bảo đan. Liền thân là đan dược mạch hệ đạo sĩ, đồng thời liền thân là đan sư nữ nhi thông linh đều không biết. Đến đâu, Huyền Mẫu không bỏ đưa cho Định Tuệ, dặn dò, ta chỉ có cái này 1 khỏa, ngươi nhưng nhất định phải trả cho ta a. Định Tuệ cười hì hì tiếp nhận bình ngọc, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đương nhiên rồi, ta Định Tuệ ngươi còn lo lắng sao? Định Tuệ không nói câu này còn tốt. Định Tuệ nói một chút câu này, Huyền Mẫu cảm giác Định Tuệ càng thêm không đáng tin cậy. Huyền Mẫu trong lòng tuôn ra một chút hối hận, thậm chí có cái xung động, mong muốn ngay lập tức đem Định Tuệ trong tay bình ngọc cho cướp về. Bất quá, rốt cuộc là đồng môn đạo hữu, vẫn là trưởng bối, mấy ngày nay ở chung xuống tới, hai người rất đàm luận đến. Huyền Mẫu liền không có hành động, lắc đầu, đem trong lòng vừa rồi mặc danh kỳ diệu xung động ép xuống. Điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục vội vàng xe ngựa. Chỉ là, đối bên cạnh Định Tuệ cùng thông linh, càng thêm lưu ý mấy phần. Định Tuệ mượn tới Huyền Mẫu tích cốc đan, lập tức hiến vật quý bảo một dạng đem bình ngọc dơ lên thông linh trước mặt. Đối nhau tức giận hướng bên phải một bên nghiêng đầu, không để ý tới Định Tuệ, nhìn xem Sán Thủy Hà ngẩn người thông linh nói, ngươi không phải nói chưa thấy qua 10 văn tích cốc đan sao? Ây, ta chỗ này có một khỏa a. Thông linh, ngươi có muốn hay không nhìn xem? Thông linh sửng sốt một chút, một mặt không tin quay đầu lại nói. Làm sao có thể, ngay cả ta đều chưa thấy qua. Ngươi có thể có, ngươi liền muốn đùa nghịch ta đi. Nói xong liền nghiêng đầu đi, thậm chí liền thân thể cũng chuyển tới. Định Tuệ giống như chịu lớn lao khuất nhục đồng dạng, lập tức đem bình ngọc cái nắp mở ra, ngã xuống trên tay, hướng phía trước đưa tới, nói, không tin ngươi nhìn a. Thông linh trần chờ chốc lát, vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thắng lòng tự trọng, lặng lẽ trở lại nhìn lướt qua, rất nhanh trở lại, tiếp đó trần chờ liền nhìn lướt qua, lần này thời gian càng dài một điểm. Tiếp đó, thông linh rất nhanh xoay người, thân thể hướng bên phải một bên một chuyển, đoạt lấy Định Tuệ trong tay tích cốc đan, đặt ở trước mắt, dò xét tỉ mỉ, chậc chậc, thật đúng là 10 văn tích cốc đan. Chậc chậc, ngươi nhìn cái này đường vân, tự nhiên mà thành, ngươi nhìn cái này màu sắc, linh quang ẩn hiện, trời ạ, quả nhiên là 10 văn tích cốc đan. Trong truyền thuyết bảo đan a, thông linh cái này biểu hiện, giống như ưa thích đồ cổ người thấy được ngưỡng mộ trong lòng đồ cổ đồng dạng. Ánh mắt hận không thể đính vào khỏa này tích cốc đan bên trên. Đánh giá tích cốc đan nói xong, nói đến đạo lý rõ ràng, ưa thích chi ý, lộ rõ trên mặt, Định Tuệ đối với mình chủ ý rất là đắc ý. Hướng Huyền Mẫu Huyền Diệu hơi nhíu mày lại. Huyền Mẫu lại lông mày càng nhăn càng sâu, luôn cảm giác, thế là đâm Định Tuệ, dùng ánh mắt ra hiệu lấy tranh thủ thời gian muốn về tích cốc đan. Định Tuệ giả trang không thấy được, thông linh hiện tại cái dạng này, đi cho nàng muốn, nàng có thể cho sao? Cái này Huyền Mẫu bình thường nhìn không ra, không nghĩ tới nhỏ mọn như vậy. Ai, làm sư thúc, nhất định muốn học hỏi kinh nghiệm ngươi. Giúp ngươi sửa lại cái này hẹp hòi a rồi mau bệnh. Định Tuệ giữ vững được nửa khắc đồng hồ, rốt cục bị Huyền Mẫu làm hơi không kiên nhẫn. Hơn nữa thời gian dài như vậy, thông linh hẳn là cũng nhìn qua nghiện. Thế là Định Tuệ liền quay đầu dò hỏi. Thông linh a, cái này tích cốc đan, nhìn đủ chưa? Có hay không có thể trả lại cho ta a? Thông linh sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí đối Định Tuệ nói. Đây không phải ngươi đưa cho ta bồi tội sao? Tặng người đồ vật, còn có thể muốn trở về sao? Nói xong, thông linh ngay lập tức đem cái này mai 10 văn tích cốc đan thu vào một cái bình ngọc trống bên trong, bỏ vào trong ngực, tiếp đó ưỡn bộ ngực một cái, xông lấy Định Tuệ hừ lạnh một tiếng. Nói một câu, quỷ hẹp hòi, tiếp đó liền xoay người, Định Tuệ cầm trong tay bình ngọc trống, hướng thông linh duỗi duỗi tay, vẫn là không có ý tứ mở miệng muốn trở về, thế là xấu hổ quay người lại, đem bình ngọc trống đưa cho Huyền Mẫu, đối Huyền Mẫu nói, ngươi nhìn chuyện này náo. Huyền Mẫu ánh mắt lộ ra một khổ quả là thế biểu lộ, dùng, cuối cùng nhìn thấu ngươi làm người. Ánh mắt quét Định Tuệ liếc mắt, cũng không có tiếp nhận bình ngọc trống, không hề nói gì, quay đầu tiếp tục vội vàng xe ngựa, giống như không biết Định Tuệ đồng dạng. Định Tuệ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hai bên đạo hữu đều quay đầu không để ý tới hắn. Chính mình suy nghĩ cả nửa ngày, vậy mà làm cái trong ngoài không phải người, đem hai bên đều đắc tội rồi. Thời khắc chú ý bọn hắn điển hoa, nhìn thấy nơi này cũng là không còn gì để nói. Đây coi là cái gì? Một khỏa tích cốc đan gây nên chiến tranh sao? Cần thiết hay không? Chỉ có thể nói, dị giới các đạo hữu đúng là biết chơi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.